Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 922, chương 14, Vạn Giới Thương Nhân Hệ Thống. 4. Ta lại ma kỷ nửa giờ, không nghĩ tới cái gì tốt lý do Subaru buông tha tìm kiếm Kurumi hỗ trợ. Mặc dù Kurumi thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không biết người tập kích thực lực rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Một phần vạn ngay cả Kurumi cũng đánh không ăn đối phương. Đây chẳng phải là rất xấu hổ. Subaru quyết định chính mình mạo hiểm nữa một lần. Chết qua một lần cảm giác bị khắc ở sâu trong linh hồn. Nơi đây cũng không phải game offline bên trong lốt lưu trữ. Mỗi một lần luân hồi đều sẽ cho đương sự lưu lại to lớn bóng ma. Bị hình tròn lớn quả cầu sắt chùy ba cái chỉ có chết. Subaru ngay lúc đó tâm tình là không gì sánh được tuyệt vọng. Thực tâm kim loại quả cầu sắt mặt trên có chứa gai nhọn. Mỗi một cái đều có thể đem thân thể ghim ra mấy cái lỗ máu. Mà những thứ khác bộ phận thì bị thành thực quả cầu sắt trọng lượng ép thành thịt nát. Trong nháy mắt đó đau nhức cảm giác. Tựa hồ muốn Subaru cả người xé rách, xích sắt túm phi quả cầu sắt, một lần lại một lần. Huyết dịch bay ngang, mặc dù đến cuối cùng di lưu chi tế, hắn cũng không có thấy rõ kẻ tập kích hình dạng thế nào. Subaru ngay cả tại sao mình sẽ phải chịu tập kích cũng không rõ ràng. Thân thể dùng mình một cái, Subaru không dám ở nghĩ tiếp, như thế dằn vặt chính mình. Cùng biến thái lại có khác biệt gì? Ở nơi này trong vòng nửa giờ, Subaru làm vô số lần đấu tranh. Cuối cùng, vẫn là quyết định chính mình lại đi một chuyến. Vạn nhất đối phương chỉ là trùng hợp giết lầm người đâu. Hướng hắn loại này mới tới dị giới. Không có bất kỳ giá trị người. Không đúng, Subaru đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính mình không phải là ở Mother bên trong trang viên sao? Hơn nữa hắn đêm qua liền nghe được Emilia muốn tranh cử Lagnisa vương quốc quốc vương tin tức. Emilia hiện tại nhưng là thái tử. Này kỳ tha tranh cử người ám sát, đối địch, nhân. Tựa hồ cũng không phải không thể hiểu được. Dù sao trong kịch TV đều là diễn như vậy. Nghĩ tới đây, Subaru rộng mở trong sáng. Đã như vậy, này cả tòa bên trong trang viên người gặp nguy hiểm. Subaru lè lưỡi, liếm liếm hơi khô môi, trên răng chợt cắn đi tới. Thần kinh đau đớn làm cho tinh thần hắn rồi sơ qua. Xuống giường, mặc vào áo khoác, đưa lên túi nylon. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hắn nếu thử một lần. Subaru tiểu bào xuống lầu, đi theo trong hoa viên thanh lý cỏ dại Rem chào hỏi một tiếng. Quả đoán ly khai Mother trang viên, mà một thân hắc bạch trang phục nữ bộc Rem, thì mặt không đổi sắc, dừng lại trong tay việc, yên lặng nhìn về phía rời đi Subaru, hết thảy đều tràng cảnh vẫn là quen thuộc như vậy. Không nhớ lâu, một lần luân hồi, thời gian này điểm tướng, đồng thoại thư, nhìn xong Kurumi khép quyển sách lại. Thân hình lóe lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền biến mất ở rồi phòng trong. Nàng cũng không phải là muốn đi trợ giúp Subaru. Nếu Subaru có thể xuyên qua đến thế giới khác, lại có cùng loại trò chơi lưu trữ lốt năng lực, điều này hiển nhiên là của hắn bàn tay vàng chỗ. Chỉ cần hắn có thể chịu được mấy lần luân hồi dày vò, hắn ở cái thế giới này thì tương đương với vô địch tồn tại. Điều kiện tiên quyết là tinh thần của hắn không phải tan vỡ. Nhưng thân là chủ giác, Subaru biết bởi vì không ngừng luân hồi mà tinh thần tan vỡ sao? Kurumi đối với lần này một chút cũng không lo lắng. Có bàn tay vàng nơi tay, ở không có mấy bả bàn trải chủ giác, còn có thể là chủ giác sao? Huống chi Subaru trong cơ thể vẻ này nhàn nhạt lực lượng thời gian. Đang sử dụng qua đi, vẫn không có giảm bớt chút nào. Ý vị này Subaru có thể lại, lốt, vô số lần. Kurumi vẫn đi theo Subaru phía sau, mà Rem cũng từ bên trong trang viên lặng yên không tiếng động xuất phát. Tựa hồ đem giết chết Subaru trở thành hạng nhất nhiệm vụ, mà đờ bá tước trang viên ở vào vương đô biên cảnh vị trí. Bên cạnh chính là rừng rậm ma thú. Tuy là rừng rậm ma thú tại địa lý vị trí thuộc về Lagnisa Vương quốc, nhưng Lagnisa Vương quốc nhưng không có năng lực đối kỳ tiến hành mở rộng. Ngược lại cần dựa vào Mother lực lượng tiến hành trấn thủ biên cảnh. Bởi vì Mother là vương đô cấp cao nhất ma pháp xứ nguyên nhân. Đại gia đối với hắn trấn thủ biên cảnh một chuyện, tựa hồ cũng rất yên tâm. Mà biên giới vị trí, ngoại trừ Mother trang viên, liền chỉ có cách đó không xa thôn trang nhỏ tồn tại. Subaru không thông qua thôn trang, từ đại lộ trực tiếp xuyên qua, hắn cần đi rất xa một đoạn đường mới có thể đến đạt vương đều xóm nghèo nơi đó. Dọc theo đường đi, Subaru vui buồn thất thường, khẩn trương đến không kềm chế được. Một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn như lâm đại địch. Bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường, thân là một cái người thường, huống chi là chết qua một lần người thường. Subaru đúng vùng rừng tùng này bóng ma sâu đậm, hắn không dám đi đường nhỏ. Đường nhỏ bị ám sát tỷ lệ lớn hơn nữa. Subaru thậm chí không biết hay là Assassin đến cùng cụ thể ở địa phương nào. So với hắn lần trước muộn rồi nửa giờ, Assassin có thể hay không trước giờ động thủ, hay hoặc là vẫn còn ở tại chỗ đợi. Subaru không dám lấy chính mình mạng nhỏ đổ. Hắn tuy là sống lại một lần, nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu hắn có thể vô hạn sống lại. Subaru rất lo lắng, tả hữu nhìn một chút, trên bầu trời thái dương cũng vô pháp dành cho hắn một tia ấm áp. Trong miệng lẩm bẩm, sớm biết cứ gọi trên Kurumi cùng đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Nói, Subaru hai tay lẫn nhau giao nhau, không ngừng xoa xoa hai cánh tay. Túi nylon xẹt qua quần áo thanh âm rất khó nghe. Có thể Subaru cũng không quan tâm, lại đi không xa, chính là hắn, đất chôn xương. Phía trước bị hai bên rừng cây bao gồm đại lộ đột nhiên thay đổi. Chiều rộng rất nhiều, từ nơi này mơ hồ có thể chứng kiến vương đô chân chính, biên cảnh. Có thể Subaru không dám chút, nào phớt lờ, ngày hôm qua, hoặc có lẽ là ngày hôm nay, hay hoặc là nói lên một lần, hắn chính là ở nơi đó, bị bay tới có gai quả cầu sắt một kích bị thương nặng. Cuối cùng chịu khổ đập chết, lần này, Subaru sờ sờ ống tay áo trong có dấu dụng cụ cắt gọt. An tâm một chút, hắn lúc gần đi từ trang viên trong phòng ăn thuận tới dụng cụ cắt gọt. Chất lượng hẳn là cũng không tệ lắm. Tuy là làm không được chém sắt như chém bùn, nhưng bình thường cắt kim loại nhân thể, vẫn là hết sức buông lỏng. Siêu, thanh âm chưa phá không? Đem bắp thịt toàn thân buộc chặt đến mức tận cùng, Subaru liền phản ứng kịp. Ta sớm biết ngươi ở nơi này. Subaru trực tiếp đem vật cầm trong tay túi nylon nhưng phi. Thân thể vọt tới. Thuận thế từ trong cửa tay áo xuất ra lưỡi dao sắc bén. Subaru mắt mở trừng trừng nhìn từ bên cạnh bay qua quả cầu sắt đập xuống đất. Tiểu hố đất hình thành, làm cho Subaru nuốt nước miếng một cái. Lần trước, hắn chính là bị như vậy nện cho lạnh thấu tim. Một kích đem xương cổ trùy đoạn, mất đi năng lực chiến đấu. Đưa tới hắn ngay cả địch nhân là ai cũng không có thấy rõ. Cứ như vậy trực tiếp di, bỗng nhiên, gai nhọn quả cầu sắt sau xích sắt banh trực, kình đảo gây trên đó, nện vào hố đất trong quả cầu sắt tựa hồ muốn quay về qua đây. Subaru bằng vào hắn quanh năm chơi game phản ứng thần kinh tốc độ. Thả người nhảy, dĩ nhiên từ xích sắt phía trên thoáng qua, hắc tương đương không nghĩ tới a. Subaru một tay cầm đao. Một bên thở hổn hển, con người co rút nhanh, tựa hồ muốn nhìn rõ trong rừng cây bóng đen. Người rốt cuộc là người nào? Siêu, Trả lời Subaru chỉ có gai nhọn quả cầu sắt. Subaru lần lượt né tránh, ý thức được chính mình thể lực tiêu hao quá nhanh, xoay người trực tiếp chạy mất. Hắn chỉ cần chạy đến trong thành, sẽ có hộ vệ đội. Thích khách kia kiên quyết không dám lớn lối như thế. Có thể sự tình thực sự như Subaru nghĩ đơn giản như vậy sao? Viên kia trường mãn gai nhọn quả cầu sắt như dài quá con mắt thông thường. Lần nữa thăm dò ba lần sau, đem Subaru chân trái đập thành một cục thịt. Trong nháy mắt tử vong sẽ không có chứa nhiều lắm thống khổ. Người tại sao muốn tuyển trạch chạy trốn? Nghe được thanh âm Subaru, tựa hồ không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Giết chết hắn, lại là Rem, người tại sao muốn giết ta? Subaru tận lực sử dụng chính mình giữ được tỉnh táo. Vì sao? Rem kéo quả cầu sắt. Chuyện này chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Subaru cười thảm một tiếng. Thì ra cái khác tranh cử người đều muốn gián điệp xếp vào Emilia bên cạnh sao? Cũng là, Emilia xem ra quả thực ngo ngoe. Cũng không thích hợp tham dự hụp hạc với nhau vương vị đấu tranh. Ngươi ở đây nói cái gì đó? Rem nhíu mày, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, ngươi và nữ nhân kia là quan hệ như thế nào? Nữ nhân nào? Không muốn giả ngây giả dại. Tên là Tokisaki Kurumi, nữ tử thần bí. Hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào? Còn có, rốt cuộc là người nào phái ngươi tới? Nói, cùng trong ngày thường an tĩnh Rem bất đồng. Vừa nhắc tới có quan hệ Emilia sự tình, nàng phảng phất thì trở nên cá nhân. Trên cao, chủ nhân, ngài không tính xuất thủ cứu Subaru sao? Kurumi lắc đầu, ta chính là đến xem hắn chết. Ồ ồ ồ, tiểu Red Queen phát sinh khoa trương tiếng kêu. Ta hiểu được, chủ nhân là muốn quan sát thế giới cấp bậc thời gian một lần nữa thiết lập sao? Kurumi trợn mắt một cái. Không cần nói ra tới, giữa lúc Kurumi cùng tiểu Red Queen nói chuyện võ thuật, Subaru lại một lần nữa chết ở Rem thiết truy dưới. Lần này, hắn chí ít không phải chết không rõ ràng. Ở Kurumi trong ánh mắt, Subaru trong cơ thể hơi yếu lực lượng thời gian thong thả vận chuyển. Từng bước cấu kết đến thế giới khác chung, sử dụng thời gian bắt đầu vặn vẹo, xoay ngược lại. Cuối cùng cố định đến, sáng sớm hôm nay, Kurumi ngồi ở trên giường, một tay ôm ngực, một con khác tay nhỏ bé nắm trắng như tuyết cầm. Nàng sử dụng Zakiel tiến hành thời gian một lần nữa thiết lập lúc. Đều là trước dùng lực lượng linh hồn bọc lại một chỗ cần một lần nữa thiết lập khu vực. Sau đó tiêu hao đại lượng thời gian, sử dụng trước đây biến mất đồ đạc trở lại trạng thái bình thường. Có thể thế giới khác loại này vặn vẹo thời gian, sử dụng thời gian sản sinh một lần nữa thiết lập phương thức. Có chút làm cho Kurumi khó hiểu, thời không không phân biệt, một mình đem thời gian vặn vẹo, không gian cũng sẽ sụp đổ. Không đợi đến thời gian một lần nữa thiết lập, người làm phép sẽ gặp bị vắt vào không gian loạn lưu chung. Loại này lấy vặn vẹo thời không vì thủ đoạn phương thức. Nhiều hơn với công kích chiêu thức, ngay cả Kurumi cũng sử dụng qua loại thủ đoạn này, đem địch nhân đưa vào không gian loạn lưu trung thắt cổ thành hư vô. Đây là thế giới đặc tính, vẫn là khống chế của nàng không đủ tinh chuẩn. Tìm một thời gian tới thử một chút a. Kurumi ở trong lòng đo, ngược lại Subaru sau khi chết, thời gian lại sẽ một lần nữa thiết lập. Cái này thế giới khác chính là tốt nhất thực nghiệm nơi sân. Bất quá ở thực nghiệm trước, hay là trước làm cho tiểu Red Queen tiến hành thiết lập mô hình phân tích được rồi. Sau đó, sự tiến triển của tình hình còn giống như thì ra vậy. Thay đổi miêu, thụ thương, trị hết, buôn bán, thánh kim tệ, bất quá sẽ cùng Subaru, lần thứ ba, cầu thông chung. Vị này mới tới dị giới máu nóng tiểu tử, đã đem máu nóng ép không còn một mảnh, nhãn thần ở chỗ sâu trong chỉ có sâu đậm cảm giác mệt mỏi. thần kinh của hắn ở vào ranh giới hỏng mất. Thậm chí khi nhìn đến REM sau, thân thể đều sẽ dành cho trực tiếp nhất phản ứng. Mới tới thế giới khác sát thủ, hắn thấy không có chút nào khủng bố. Ngược lại vị kia là tướng mạo thanh tú khả ái người hầu gái, làm cho Subaru cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hai lần đều bị đối phương giết chết. Nếu như hắn chỉ có ba cái mạng nói, này tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ chết. Subaru hay là không dám lấy chính mình mạng nhỏ đánh bạc. Cứ tính như thế à? Subaru nghĩ, không trả nổi Kurumi tiền, cũng không phải lỗi của ta. Coi như nàng đối với ta sản sinh chán ghét, đó cũng là phải. Ở trong trang viên, nàng tổng sẽ không động thủ với ta à? Subaru thân thể cứng đờ. Nếu như là buổi tối đại gia ngủ say lúc lời nói, thật đúng là không nhất định. Nên làm cái gì bây giờ? Subaru con người loạn chiến, trên người không giải thích được chảy ra rồi mồ hôi lạnh tới. Tìm Kurumi, Subaru ngẩng đầu, không ở Ma Kỳ, đẩy cửa phòng ra, lần nữa đi tới Kurumi căn phòng chung. REM mặc dù không là hắn có thể chống lại tồn tại, nhưng từ Kurumi chế phục tên kia tay của nữ nhân đoạn trên xem, Kurumi rõ ràng lợi hại hơn. Subaru không ngừng ở trong lòng an ủi mình, đồng thời muốn nói với Kurumi, với hắn cùng đi ROM thủ tiêu tang vật điểm. Hắn thậm chí khoe khoang khoác lác, từ bỏ mượn Kurumi 5 miếng thánh kim tệ, còn nhiều hơn thêm 5 miếng thánh kim tệ làm thuê tiền tài. Kurumi đáp ứng rồi, nếu như bị phiếm đại lục liên minh, Lý Giai Ngọc những người đó biết 5 miếng thánh kim tệ là có thể thuê làm Kurumi lời nói. Vậy đơn giản muốn phát sinh lớn gây rối. Lần này, Subaru ẩn núp REM, đúng Emilia lên tiếng chào hỏi, cùng Kurumi cùng ra ngoài, đang ở thanh lý bồn hoa REM, yên lặng nhìn hai người rời đi. Dọc theo đường đi, Subaru vẫn không chịu thả lỏng chính mình. Điều này làm cho giữa hai người bầu không khí tràn đầy ngưng trọng cảm giác. Vẫn đến khi xóm nghèo bên kia lúc, Subaru mới yên lòng, các loại tao nói không ngừng, tựa hồ muốn bù đắp chính mình tại Kurumi trong lòng độ hào cảm. Quả nhiên, REM vẫn là kiêng kỵ Kurumi thực lực. Subaru không gì sánh được khẳng định, bọn họ lần nữa đi vào ROM thủ tiêu tang vật điểm. Hôm nay ROM như trước uống không ít, cùng đối phương cò kè mặc cả nửa ngày. ROM hay là cho Subaru món đó, đông lại thời gian, mà pháp khí ra giá 20 miếng thánh kim tệ. Đạt được thánh kim tệ, Subaru phân ra phân nửa cho Kurumi. Hắn không chút nào không đau lòng. Ở Subaru trong mắt, 5 miếng thánh kim tệ nào có mệnh tới trọng yếu. Huống chi là cùng Kurumi loại này mỹ nữ đi ra, du ngoạn. Coi như là ước hội tìm 5 miếng thánh kim tệ, Subaru đều là hết sức vui vẻ. Trở về nữa dọc đường, Subaru vẫn là hơi có vẻ khẩn trương. Nói với Kurumi rồi rất nhiều nói, vừa trách móc lấy doanh châu xã hội áp lực, lại một bên trào phúng mình là một củi mục, làm Kurumi hỏi đối phương là hay không tưởng niệm thân nhân lúc. Subaru hủy dị trầm mặc, trở lại Mother bên trong trang viên bộ phận, thiên đã triệt để đen xuống, bên cạnh ánh trăng rơi tại cả vùng đất, vì thế giới mông thượng một tầng ngân quang. REM RAM chuẩn bị xong bữa cơm, đợi mọi người hưởng dụng. Buổi tối, thay một thân quần áo ngủ, Subaru nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu trả về nghĩ Kurumi câu nói kia. Tuy là hắn ở địa cầu không có gì bằng hữu, nhưng vẫn là có thân nhân tồn tại. Nếu như mình trở về không được, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Đi tới thế giới khác ngày thứ hai ban đêm, Subaru lần đầu tiên đối gia hương sinh ra hoài niệm, cùng với ở dị giới tiến hành kích thích mạo hiểm. Hắn kỳ thực càng muốn ở trong nhà chơi game. Đây là chết qua hai lần Subaru lớn nhất tâm nguyện. Công liên tiếp hơi thế giới khác mỹ nữ đều phải xếp hàng vị thứ hai. Keng tương đương vạn giới thương nhân hệ thống kích hoạt hoàn tất. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.